Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 276 yêu cầu cao độ động tác. Chu Văn gật gật đầu, chúng ta đêm qua, nếm thử quá rất nhiều lần, nơi này hết thảy rút dây động rừng, Bối Kha Mạc cẩn thận quan sát một chút. Cái này địa phương tình huống, xác thật là tầng tầng lớp lớp. Cảm giác cùng đáp xếp gỗ giống nhau, dọn khai một chỗ đều có thể liên lụy đến địa phương khác. Tiêu Phạn Âm kéo một chút bên kia Bối Kha Mạc, đừng tư thế này, bụng sẽ bị áp đến, chúng ta thử xem, từ phía trên trước dọn khai, Đường Vũ Đường nhìn một chút tình huống nơi này. Không tốt lắm lộng, ta nhiều kêu vài người lại đây đi, chúng ta mấy cái muốn dọn khai này đó. Khả năng vẫn là yêu cầu một ít kỹ xảo. Các ngươi nhìn xem bên này hẳn là làm sao bây giờ. Tiêu Phạn Âm cẩn thận quan sát một chút. Cái này địa phương tình huống. Lựa chọn một cái tương đối hảo xuống tay địa phương. Cũng không nhất định yêu cầu. Các ngươi đi tìm cái bản từ. Có thể thừa nhận này mặt trên trọng lượng. Ngươi cũng không nên dễ dàng động thủ. Vạn nhất bên này ngã xuống đi. Hai người kia đã có thể chi trả Kiều Phạn Âm phi thường không sao cả. Thứ này, tuy rằng nói rút dây động rừng, mau nói có thể giải quyết vấn đề, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Một phen đè lại Kiều Phạn Âm bả vai, Kiều Phạn Âm trong nháy mắt liền biết, nàng muốn làm cái gì. Kiều Phạn Âm vội vàng bám trụ Bối Kha Mạc eo, liền sợ Bối Kha Mạc đột nhiên lé eo. Bối Kha Mạc một chân đá vào Lục Tiểu Vũ trên đầu xà ngang thượng. Một bên thân đá một chân bên cạnh mặt tường, đem những cái đó rơi xuống dưới đồ vật, đều đá văng ra, tuy rằng nói hiện tại Bối Kha Mạc thân thể tương đối trầm trọng. Chính là cũng không ảnh hưởng, Bối Kha Mạc động tác thời điểm tốc độ, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc. Bọn họ chính là nỗ lực thực nửa ngày còn không có giải quyết vấn đề. Nàng đi lên tam chân hai chân, liền đem tình huống nơi này giải quyết. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy, bọn họ hai cái gì dùng đều không có. Dãy dụa như vậy lớn lên thời gian, hai người cũng chưa đi ra ngoài. Bị người ta tam chân hai chân cấp thu phục, Kiều Phạn Âm trách cứ nhìn Bối Kha Mạc, ngươi làm gì vậy đâu? Ta đều nói rất nhiều lần không cho ngươi như vậy xúc động, thói quen. Nếu là đổi làm ngày thường, ta đều không cần như vậy rồi Jamani cũng chính là hiện tại thân thể tương đối trọng. Cho nên mới yêu cầu người khác hỗ trợ, đổi làm là phía trước, cái gì đều không cần. Một chân đạp vỡ đem Chu Văn tạp trụ đồ vật, Bối Kha Mạc đem hai người nâng dậy tới. Các ngươi hai cái chính là không nghe lời. Như vậy vãn lại đây tra án, như thế nào cũng bất hòa người khác nói một tiếng. Nếu là chúng ta bất quá tới, khả năng các ngươi liền phải ở chỗ này. Không biết nghỉ ngơi đã bao lâu, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các ngươi ngày hôm qua tra được cái gì? Chu Văn mắt trợn trắng, miễn bàn ngày hôm qua, đêm qua muốn thật sự tra được cái gì? Kia còn hảo, Đường Vũ Đường giờ khóc giờ cười nhìn bọn họ. Hợp lại các ngươi cái gì cũng chưa tra được, chính là không tra được, cho nên mới sẽ tương đối rối Jamani, Lục Tiểu Vũ cũng thật đáng tiếc. Chính mình cái gì đều không có tra được, còn ở nơi này chậm trễ một buổi tối, các ngươi ở cái này địa phương, nhất định là đông lạnh hỏng rồi, cho các ngươi một ngày già, trở về nghỉ ngơi một chút đi, còn có trở về hảo hảo giải thích một chút. Nói cách khác các ngươi ba mẹ, cũng không biết các ngươi đi địa phương nào, Chu Văn nhìn chính mình di động. Ta mẹ khẳng định là lo lắng, ta lần đầu tiên không có liên hệ trong nhà Kiều Phạn Âm nhìn xem phúc gần tình huống. Chúng ta trở về đi, nếu cái gì cũng chưa tra được liền tính, nếu cái gì cũng chưa tra được. Bọn họ cũng chỉ có thể, tạm thời theo một cái khác phương hướng điều tra. Trên đường trở về, Kiều Phạn Âm ấn Bối Kha Mạc bụng, chính là sợ hãi Bối Kha Mạc có bất luận cái gì sơ suất. Đường Vũ Đường từ chuyển xe kính, nhìn Bối Kha Mạc tình huống, người xác định chính mình không có việc gì sao? ta chuyển qua đi tiến bệnh viện nhìn xem đi, dù sao cũng không xa là Mani người cái kia động tác, người bình thường hoàn thành đều tương đối phiền toái, vừa rồi Bối Kha Mạc động tác. Cơ hồ là nháy mắt hoàn thành, Đường Vũ Đường xem đến trợn mắt há hốc mồm Mani nhìn đến Bối Kha Mạc nhanh chóng hoàn thành. Đường Vũ Đường cảm thấy, chính mình thật là không bằng một nữ hài tử, ta không có gì vấn đề, ngươi tiếp tục đi thôi. Ta như vậy khá tốt, Kiều Phạn Âm cho rằng bằng không. Vẫn là đi xem, Lý Tung cùng Thái Minh án tử, người chết đã chết có thể chậm rãi chờ. Chính là người sống còn sống đâu, nếu không phải bởi vì này hai tên gia hỏa, người cũng sẽ không như vậy, Bối Kha Mạc bị vài người mạnh mẽ kéo đến bệnh viện, bọn họ cùng bác sĩ thuyết minh tình huống, bác sĩ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bối Kha Mạc. Tựa hồ mỗi một lần, Bối Kha Mạc đều sẽ bởi vì đủ loại tình huống lại đây. Các ngươi người trẻ tuổi hòa khí chính là đại, sự tình gì một hai phải động tay động chân. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ai làm bên người đều là một đám không an phận, ta không đáng tin một ít còn có thể thế nào. Những người này đều yêu cầu chiếu cố, bác sĩ ngươi là không biết. Chúng ta ngày thường công tác cỡ nào nguy hiểm mà ni, Đường Vũ Đường bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Kỳ thật không cần ngươi động thủ, chậm rãi nghĩ cách là đến nơi, nói đúng không dùng động thủ. Còn không phải ta động thủ giải quyết, Kiều Phạn Âm trường ra một hơi. Ngươi như vậy hoạt bát, ta thật sự không biết phải nói chút cái gì hảo, bác sĩ kiểm tra rồi một chút trong bụng hài tử. Tình huống, không có gì vấn đề. Hài tử vẫn là thực khỏe mạnh, bất quá ta thật sự muốn nói một câu bội phục a. Các ngươi như vậy lăn lộn hài tử vẫn là một chút sự tình cũng không có. Tất cả đều là bởi vì mụ mụ thân thể đủ hảo. Nếu là thân thể không tốt, hài tử cùng mẫu thân, đều là thực dễ dàng xảy ra chuyện, dừng một chút. Bác sĩ khuyên bảo, bất quá này đó nguy hiểm sự tình. Về sau vẫn là không cần là Mani, trở về lúc sau. Tuy rằng không thể vẫn luôn nghỉ ngơi, cũng không cần luôn là kịch liệt vận động, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Lôi kéo Bối Kha Mạc rời đi, Đường Vũ Đường đám người ra tới. Tôn Sách bọn họ mới xác định, Bối Kha Mạc hẳn là không có gì vấn đề. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, ở Bối Kha Mạc đi vào lúc sau, cũng sớm một ít về nhà. Rốt cuộc một đêm không trở về, người trong nhà cũng nên muốn lo lắng. Đi thời điểm còn cùng Tôn Sách nói, nhiên hắn đem kết quả nói cho bọn hắn. Lý Tung cùng Thái Minh án tử tương đối phức tạp, lúc sau điều tra còn cần tiếp tục tiến hành. Cục cảnh sát lại bắt đầu phức tạp công tác, Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, thực Eva tra được, Thái Minh cùng Lý Tung, phía trước là nhận thức, hai người giao tình. Chỉ có rất ít một bộ phận người biết, cho nên điều tra lên phi thường cố sức, hai người cũng thật là nghiêm túc điều tra thật lâu, mới tìm được hai người trước kia nhận thức chứng cứ. Hai người kia, thật lâu phía trước hẳn là có thể nói là bằng hữu, bằng hữu. Cái gì gọi là hẳn là có thể nói là bằng hữu? Là chính là, không phải liền không phải a, Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi không cần cứ như vậy cấp. Ta này không phải đang nói sao, chủ yếu là bởi vì, tại đây chuyện lúc sau, hai người kia liền không còn có liên hệ, cho nên không biết có thể nói hay không nói là bằng hữu, điều tra kết quả biểu hiện. Lý Tung cùng Thái Minh, xác thật là thật lâu phía trước liền nhận thức, chính là hai người cũng không có ở chung lâu lắm, tựa hồ vì cái gì sự tình, sau lại liền ai đi đường nấy. Lý Tung làm chính phủ quan viên. Thái Minh còn lại là trở thành một cái thương nhân, hai người kia phía trước làm gì đó, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cũng điều tra qua, dù sao không có khả năng làm như vậy thể diện chức nghiệp. Nhiều năm trước, nhất định là đã xảy ra cái gì, thay đổi hai người kia sinh hoạt quỹ đạo, đến nỗi là sự tình gì, bọn họ còn không có điều tra đến, chỉ là chuyện này, khẳng định đối bọn họ có ảnh hưởng rất lớn. Bối Kha Mạc cẩn thận nhìn điều tra kết quả, vậy cha, nhất định phải muốn cha được là sự tình gì, Tôn Sách gật gật đầu. thói quen tính dựa theo Bối Kha Mạc nói đi là Mani Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách. Đối hai người phía trước quan hệ tiến hành rồi điều tra. Cảm thấy tựa hồ gặp cái gì bình cảnh. Cùng lúc đó, Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ cũng ở điều tra. Cùng mực nước xưởng có quan hệ sở hữu sự tình. Nhìn đến mấy cây nhiệt phản hồi trở về điều tra tư liệu. Bối Kha Mạc cảm thấy, tựa hồ án này, cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Này hai cái người chết quan hệ, càng là làm cho bọn họ xác định. Án này không chỉ là khiển trách mà thôi. Bối Kha Mạc nhìn một lần hiện trường vụ án ảnh chụp. Đột nhiên phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Tiểu Âm, ngươi lại đây nhìn xem, bên này có phải hay không đứng người a? Tiểu Phạn Âm thò qua tới. Hiện trường ảnh chụp, có người đứng có cái gì không bình thường. Hiện trường vụ án luôn là người đến người đi, có người đứng là bình thường. Nhìn thoáng qua lúc sau. Tiểu Phạn Âm cũng phát hiện, xác thật là có vấn đề. Cái này địa phương tựa hồ là một cái góc áo. Thoạt nhìn người này ăn mặc một thân hắc y phục, cho hay cái kia còn đánh một phen dù, này liền có chút không thích hợp. Án phát thời điểm đều là trời đầy mây. Bung dù loại chuyện này, nghĩ như thế nào cũng là không có khả năng sẽ phát sinh tại hiện trường vụ án phụ cận mới đúng. Cho nên Tiểu Mạc ngươi là cảm thấy. Người này cùng án tử có quan hệ, có phải hay không có quan hệ ta không biết, ta chỉ là biết, này phát hiện, cảm giác thượng rất kỳ quái, vì thế Bối Kha Mạc muốn người. Tìm được rồi lúc ấy cùng nhau bị quay chụp đến mọi người tiến hành dò hỏi. Mọi người đều đối cái kia cảnh tượng rất có ấn tượng. Nói là thấy được một cái đánh hắc dù ăn mặc hắc y phục người xuất hiện. Lúc ấy mọi người còn nói. Đây là không phải người chết người nhà, chính là người này ở hiện trường nhìn thật lâu lúc sau. Liền lựa chọn rời đi, cũng không có cùng những người đó giao lưu, cũng không có dò hỏi án kiện sự tình, hoặc là bị cảnh sát dò hỏi. Loại này thời tiết xuyên một thân hắc, chỉ có tay cùng mặt lộ ở bên ngoài, giống như sợ bị người nhìn đến giống nhau. Ta cảm thấy hẳn là cha cái này nữ hài tử, Bối Kha Mạc không ngừng ăn đồ vật. Đầu óc cũng ở chuyển động, tự hỏi phát sinh quá những cái đó sự tình, cái này hắc y nữ nhân, khẳng định là có vấn đề, có thể hay không cùng án này có quan hệ đâu, bằng không hai cái hiện trường vụ án khoảng cách xa như vậy. Như thế nào nàng là có thể đủ, vừa lúc xuất hiện tại đây hai cái hiện trường vụ án đâu. Trên thế giới này, không có khả năng có như vậy nhiều trùng hợp. Càng nhiều nhất định là tất nhiên, cảnh sát điều tra một chút, chính là như vậy một người, muốn ở cái này trong thành thị tìm được, kia thật là biển rộng tìm kim môn sơ cảnh sát nhóm điều tra qua sau. Một chút kết quả đều không có, Bối Kha Mạc cảm thấy có chút nản lòng, ta có phải hay không tìm không thấy hung thủ, ta cảm thấy ta hiện tại không thích hợp tra án, Kiều Phạn Âm vội vàng cấp Bối Kha Mạc mát xa bả vai. Ngươi không cần như vậy bi quan, tin tưởng ta, khẳng định không có gì vấn đề, Bối Kha Mạc đáng thương hề hề nhìn Kiều Phạn Âm. Thật vậy chăng, thật sự sẽ không có vấn đề. Chính là ta cảm thấy, án này quá khó khăn, ta giống như chưa từng có đụng tới quá như vậy khó khăn án tử, mấy cái cảnh sát. Không thể tin được nhìn Bối Kha Mạc, án tử đã có không nhỏ tiến triển. Tuy rằng nói hung thủ còn không có lộ diện, cũng đã tra được một ít dấu vết để lại. Án này, cùng phía trước Bối Kha Mạc điều tra Diêm La án tử so sánh với. Đã là phi thường dễ dàng, ít nhất điều tra tiến triển xem. Hẳn là như vậy, Diêm La án tử, sở hữu chuyên gia điều tra như vậy lớn lên thời gian. Thế nhưng một chút dấu vết cũng chưa bắt được, nếu không phải Diêm La đối Bối Kha Mạc ra tay. Bị Kiều Phạn Âm biết lúc sau sinh khí, khả năng án này, đến bây giờ vẫn là một tông án treo. Hiện tại Bối Kha Mạc thế nhưng sẽ cảm thấy, án này đặc biệt khó xử lý. Kiều Phạn Âm an ủi vỗ vỗ Bối Kha Mạc đầu, không có việc gì, ngươi không cần như vậy lo lắng, còn có rất nhiều người cùng ngươi cùng nhau điều tra. Không chỉ là ngươi một người. Hung thủ nhất định sẽ bị bắt được, Bối Kha Mạc hơi hơi buông xuống con mắt. vẫn là một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Cái kia Phạn Âm, ngươi mang theo Tiểu Mạc đi ra ngoài đi một chút đi. Phá án cũng không có gì yêu cầu, luôn là vẫn luôn lưu tại cảnh sát trong cục. Bên này có chúng ta ở như vậy đủ rồi. Các ngươi đổi cái ý nghĩ, khẳng định có thể càng tốt tìm được hung thủ. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc rời đi. Đường Vũ Đường nhẹ nhàng thở ra, người mang thai quả nhiên chỉ có thể theo. Quả nhiên đi ra ngoài một chuyến lúc sau, Bối Kha Mạc cảm xúc hảo rất nhiều. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ. Tìm được rồi cái này mực nước xưởng phía trước rất nhiều đồ vật. Lá thư kia chữ viết cũng phục hồi như cũ. Căn cứ bút tích giám định, biểu hiện này phong thư, trên thực tế chính là Thái Minh viết, bất quá đã là không sai biệt lắm 10 năm trước sự tình. Này phong thư cho người ta cảm giác, hoàn toàn chính là một phong đe dọa tin, cũng không biết bọn họ có cái gì thù hận, từ tin thượng câu chữ có thể nhìn ra tới. Thái Minh đối cái này nhà máy xưởng trưởng cũng không có cỡ nào thân thiện, tháng năm mặt một ngày. Đột nhiên chơi cờ tầm tã mưa to, toàn bộ thành thị giống như lậu thủy giống nhau. Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, từ trong xe ra cửa mãi cho đến cục cảnh sát cửa một đoạn này lộ. Bùng dù cũng ướt ống quần, vì phòng ngừa Bối Kha Mạc cảm lạnh, Kiều Phạn Âm đơn giản ôm người đi vào. Đi theo Bạch Lộc, cũng là bị xối đến một thân, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, lớn như vậy Vũ. Các ngươi liền không cần lại đây, con đường như vậy hoạt, vạn nhất xuất hiện vấn đề nhưng làm sao bây giờ? Cái này trách nhiệm là ai đều gánh vác không dậy nổi. Bạch Lộc nhanh lên đi vào đổi một bộ quần áo đi. Ta vừa lúc có hai kiện quần áo ở chỗ này, Chu Văn lôi kéo Bạch Lộc đi vào. Cảm thấy loại này thời tiết ra tới, đều là Kiều Phạn Âm sai lầm đi. Kiều Phạn Âm lấy quá khăn lông. Cấp Bối Kha Mạc xoa tóc, còn không phải Tiểu Mạc, một hai phải lại đây bên này nhìn xe monster. Bối Kha Mạc vô tội chớp chớp mắt. Có thể thế nào, chẳng ra gì, ta là sợ hãi ngươi trượt chân, ngươi quần áo có chút ướt, hỏi qua lúc sau chúng ta mau chóng trở về đi, án tử liền đặt ở bên kia, cũng không có khả năng sẽ chạy trốn, hiện tại cũng không có tân người chết. Chúng ta không cần lại đây, đang nói thời điểm, phi thường tất chính là, điện thoại đột nhiên vang lên, hết chương.